Số 13 phố Minh Khơ. Chương 144, xem mắt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt ra, một giấc ngủ thoải mái và đầy đủ. Quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. 10 giờ 30 phút. Thời gian rời giường của mình so với bình thường chậm hơn 3 tiếng. Nhưng nghĩ đến cuộc sống về đêm cực kỳ phong phú ngày hôm qua, cảm thấy 3 giờ ngủ thêm rất bình thường. Đứng dậy đi, cái giường của Lan đã sớm trống rỗng. Chăn được gấp rất chỉnh tề. Vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, bất chi bất giác, lại thông qua gương nhìn khuôn mặt này của mình. Cảm giác không quen trước đó đã hoàn toàn không còn tồn tại. Gương mặt trẻ trung và anh tuấn này, phảng phất vốn đã thuộc về mình. Thật giống như trong tiềm thức, bản thân hắn đã đem cái nhà này, cùng với tất cả mọi người trong nhà này, đều đã coi như thân nhân của mình. Ra khỏi phòng tắm, từ tầng 3 đến tầng 2, thím Mary đang khom lưng lau bàn ăn. Hôm nay cô mặc một cái váy màu hồng đào, phác họa ra đường cong cực kỳ mỹ cảm của cô. Vừa vặn đầy đặn không mang theo chút dư thừa nào, tản ra hương vị thành thục độc đáo của phụ nữ ở độ tuổi này. Ánh mặt trời buổi sáng từ cửa sổ tầng 2 chiếu vào, soi rọi trên người cô, tựa như đắp cho cô một lớp chăn mỏng mang theo vầng sáng. Giống như bức tranh sơn dầu tinh xảo dưới ngòi bút của họa sĩ. Tinh xảo mà dễ nhìn. Karen đứng trên cầu thang, hai tay chống ở tay vịn, không hề phát giác bản thân có chút mê hoặc, theo bản năng lộ ra mỉm cười. Thím Mary tựa hồ nhận ra phía sau, quay đầu lại, thấy cháu trai đứng ở cầu thang, một thân áo sơ mi trắng, mấy nút áo ở cổ áo không buộc, lộ ra một chút trong L.I.G. ngực. Cổ áo tùy ý lật ra ngoài phảng phất như được nhà thiết kế cố tình kéo ra. Cùng với ngọn tóc còn có chút ướt sũng dán vào bên tai. Nhất là nụ cười khóe miệng. Thuần khiết, không phải mọi ánh mắt đều sẽ mang theo tà ý. Cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ mang theo sự hạ lưu. Thưởng thức vẻ đẹp, vốn là một loại bản tính của con người. Tựa như khi một người đàn ông gặp được một cô gái xinh đẹp, những ước thúc về mặt đạo đức cùng phẩm hạnh bản thân sẽ không cho phép ngươi có những suy nghĩ khác. Chỉ là đơn giản cảm thấy khung cảnh xinh đẹp cùng một cô gái xinh đẹp trước mắt mình, làm cho từ trong đáy lòng cảm thấy trở nên vui vẻ và tinh thần hơn. Từ góc nhìn của thím tới của Karen, cũng không khác biệt lắm. Nguyên bản túi da được kế thừa gen ưu tú của nhà Inmerai, trong khoảng thời gian này lại trở nên sáng sủa cùng trầm ổn, làm cho người ta có cảm giác giống như đại nam hài ấm áp nhà hàng xóm. Loại bộ dáng này cùng loại khí chất này, ai mà không thích được chứ? Ta dậy muộn, thím, ăn gì sao? Thím hỏi, ta tùy tiện ăn một chút đi. Cái này khá lúng túng, muộn so với bữa sáng và sớm so với buổi trưa. Karen bước vào nhà bếp và trước tiên đun sôi nước trong nồi. Sau đó lấy hai quả trứng ra, đập vào bát, thêm một ít muối và đường và bắt đầu khuấy. Sau khi khuấy đều, nước trong nồi cũng đã sôi. Karen cắt một ít hành lá đã chuẩn bị sẵn trên bàn và cho vào thìa lớn. Sau đó dùng thìa múc nước sôi ra, vòng theo mép bát chứa chất lỏng trứng gà mà đổ vào. Hoàn thành, chú đâu? Karen vừa uống vừa hỏi. Hôm nay không phải có một đơn hàng phúc lợi sao? Buổi sáng làm xong liền để Paul lái xe đi. Chú ngươi ngồi xe của Paul đến FNHTGF hỏa táng xem một chút. À, Karen bưng bát đến bàn ăn. Đầu đề của nhật báo Luasia vẫn là tổng kết về cuộc diễu hành mấy ngày trước, tiến hành công kích mãnh liệt đối với lão thị trưởng. Nội dung cũng đã sắp xếp in ấn vào tối hôm qua. Sáng nay khẳng định không sửa được. Bất quá tất cả mọi thứ đều sẽ phát sinh biến hóa trong ngày hôm nay. Mấy người khác trước tiên không nói tới. Chỉ riêng việc mất tích của Montfort cũng đủ để ném xuống một tảng đá lớn trong cuộc bầu cử thị trưởng này. Về phần kết quả ảnh hưởng rốt cuộc có lợi hay có hại cho lão thị trưởng, cái này khó nói. Nói không chừng lão thị trưởng lại bị chụp thêm cái mũ lợi dụng thủ đoạn đặc thù hãm hại ứng cử viên chính trị. Nhưng đây không phải là việc mà Karen có thể chi phối. hắn cũng không có đặc biệt hứng thú đi sắp xếp mọi chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện này quá mệt mỏi. Karen, giáo viên của Mina gọi điện thoại nói hôm nay sẽ đến thăm nhà. Thím Mary mở miệng nói. Lúc ăn trưa sẽ đến. À, Karen có chút bất ngờ. Việc đến thăm nhà học sinh không phải thường sẽ được an bài vào lúc tan học hoặc ngày nghỉ sao? Thời điểm mà bản thân học sinh cũng ở nhà. Mina vẫn còn trong lớp học. Giáo viên lại đến thăm nhà. Và cũng được sắp xếp vào giờ ăn trưa. Dù sao thì, trung bình khách đến thăm sẽ trừ thời gian bữa trưa và bữa tối ra để không phải xấu hổ. Cho nên hôm nay thím đã ăn mặc xinh đẹp như vậy. Karen cười nói, lát nữa ta có việc, phải đi ra ngoài, cho nên đợi đến bữa trưa. Để ngươi đến giúp ta tiếp đãi thầy của Mina một chút được không? À, thành tích học tập của Mina rất tốt. Hơn nữa còn là lớp trưởng trong lớp. Việc họp phụ huynh hoặc thăm nhà đối với những phụ huynh của học sinh xuất sắc thường là thời gian tận hưởng. Hơn nữa, có chuyện gì quan trọng hơn việc giáo dục con cái? Mặc dù bỏ học, nhưng truyền thống của gia đình Inmerai rất coi trọng giáo dục. Vậy nên, là giáo viên nữ sao? Đúng vậy, cô Yonis là giáo viên toán của Mina. Thím, hả? Ta mới 16, chính xác mà nói, còn chưa tới 16, cần an bài cho ta xem mắt sao? Không, không, ai, kỳ thật, cô Yonis cũng mới 19. Karen đưa tay nhẹ nhàng gõ trán mình, nhớ lại ký ức của Karen, trước đó, tại sao tuổi trưởng thành của Ruland lại là 15 tuổi, bởi vì tập tục xã hội này, sau 15 tuổi, nếu ngươi không tiếp tục việc học tập, về cơ bản có thể chuẩn bị cho hôn nhân đại sự. Truyền thống của Ruland là kết hôn sớm và mang thai sớm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mina cùng Lan đều dậy thì sớm như vậy. Thím Mary thoạt nhìn vẫn không có vẻ già nua. Bởi vì thời điểm cô có con cũng khá sớm. Ta có thể cự tuyệt không? Thưa thím, không, ngươi không thể. Bởi vì như vậy là không lễ phép. Được. Vậy lát nữa ta sẽ đi thay quần áo. Không cần đổi, bộ dáng hiện tại của ngươi rất tốt. Khi làm quen với lẫn nhau, tốt nhất là đem mặt tự nhiên nhất của mình bày ra cho đối phương xem. Không phải sao? Cách chương.